One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Tina xuất hiện. Anvida, ngươi ở đây tự nhiên đờ ra làm gì à? Từ Ly Khai Lốc Trấn. Anvida động một chút là đứng ở đầu thuyền nhìn đại hải nhìn xuất thần. Trong mắt luôn là hiện lên hình trái tim tiểu tinh ngôi sao. Bác Ghi rất là khó hiểu. Tuy là hai người ở Lốc Trấn vì Zoro lẫn nhau phản bội quá. Bất quá, hai nhà thuyền hải tặc vẫn là lần nữa liên hợp cùng một chỗ. Người căn bản không hiểu. Yêu đương bên trong nữ nhân mãi mãi cũng là hạnh phúc nhất. Anvida thẹn thùng hàm tiếu. Mắt phượng ẩn tình. Hai gò má ửng đỏ. Gương mặt mê gái hình. À, bác Ghi há to mồm. Sắc mặt nhất thời trầm xuống. Người nói ai là cái mũi đỏ. Người nói của người nào mũi thịt kho tàu lấy ăn là chuyện hạnh phúc nhất. Bác Ghi lời của vừa. Trên thuyền hết thảy hải tặc tất cả đều tập thể không nói. Bác Ghi lỗ tai. Chỉ sợ là trên đời này nhất vô giải lỗ tai. Mặc kệ nói cái gì. Đều sẽ với hắn cái mũi đỏ liên lạc với một khối. Thuyền trưởng. Phía sau có quân hạm tới rồi. Bỗng nhiên. Kabaji kêu lên sợ hãi. Thấy Kabaji thần sắc hoảng sợ. Sắc mặt hơi trắng bệch. Mohaji nhất thời cảm thấy trong lòng một hồi khuây khỏa. Nhịn không được châm chọc nói. Kabaji. Cái gì đại nhân vật tới? Có thể đem ngươi sợ thành bộ dáng này? Hừ, chính ngươi quay đầu nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao? Kabaji run rẩy thân thể lạnh lùng nói. Kết quả, Mohaji mới quay đầu. Nhất thời sợ phù phù một tiếng té lăn quay trên bong thuyền. Thân thể cùng điện giật tựa như run rẩy không ngừng. Ngay cả nói, đều suýt nữa cắn phải đầu lưỡi thuyền trưởng. Là... nhà tù tăm tối Tina. Cái gì? Các ngươi hai cái này ngu xuẩn. Lại đem nhà tù tăm tối Tina cho đưa tới. Bác Ghi sợ ở trên thuyền chạy tán loạn khắp nơi. Hận không thể tìm một cái lỗ chui vào giấu đi. Kabaji cùng Mohaji ủy khuất một mạch khóc. Cái này căn bản là không phải chúng ta tới được rồi. Nhân ra nhưng là tổng bộ hải quân thiếu tướng. Coi như muốn bắt người. Cũng có thể đối phó thuyền trưởng ngươi mới đúng a. Thì nói ta không ở. Giấu ở một cái thùng nước phía sau. Bác Ghi vẻ mặt hoảng sợ trả lời. Phù phù phù phù. Trên thuyền liên tiếp ngã xuống số 10 vài cái. Tất cả đều bị lôi đảo. Tina thiếu tướng. Phát hiện bác Ghi thuyền hải tặc. Có muốn hay không mã thượng tướng bọn họ bắt. Phụ trách trông hải binh chứng kiến bác Ghi thuyền hải tặc. Gấp hướng Tina xin chỉ thị. Toàn lực đi, mục tiêu ram đảo, loại tiểu nhân vật này, ta hiện tại không có hứng thú. Tina lạnh lùng trả lời, người xuyên hồng sắc đồ bó sát người, khoác bạch sắc hải quân áo khoác ngoài Tina, như trước phong tư yểu điệu tư thế hiên ngang, cao gầy mê người quyến rũ vóc người, da thịt như bơ, thắt lưng nhu mông căng tròn, một đầu màu hồng mái tóc tùy phong phiêu mở, gợi cảm bên trong lộ ra giỏi giang. Cái kia hồng hồng môi, hơi vểnh lên, mang ra khỏi vài phần uy nghiêm không thể kháng cự, càng tràn đầy thanh lãnh cao ngạo tự tin. Bác Ghi, ở Tina trong mắt của, chỉ là nhỏ bé dường như con kiến hôi tiểu nhân vật. Hiện tại, nàng chỉ muốn sớm một chút đạt được ram đảo. 3. Đốt quen thuộc sát thủ bài hương yên, môi đỏ mọng hé mở. Tina yêu nhã đem yên điêu ở khóe miệng, cách kính dâm. Ai cũng nhìn không thấy Tina khuôn mặt. Nhưng là, thời khắc này nàng, ngón tay thật chặt nắm ở cùng nhau. Bởi vì dùng sức quá độ, cái kia tinh tế cả rốt ngón tay ngọc đều trở nên trắng bệch. Nơi lòng bàn tay mơ hồ thấm ra mồ hôi thủy. Tashiji hướng phía trên thông báo thời điểm. Nội dung nói chuyện Tina tất cả đều nghe trộm đến rồi. Smoker cá tính, làm cùng một kỳ nhập ngũ hải quân. Nàng biết Smoker tuyệt sẽ không lâm trận lùi bước. Nếu chính mình đang ở phụ cận, Tina tự nhiên muốn qua đây trợ giúp. Vì sao nàng sẽ nghe trộm Smoker trên thuyền trò chuyện? Từ Zoro từ Lốc Trấn sau khi rời khỏi, Smoker sẽ không chết không nghỉ lựa chọn truy sát Zoro. Tina tuy là tin tưởng Zoro thực lực, nhưng mơ hồ vẫn là có mấy phần lo lắng. Dù cho Zoro rơi vào trong tay của nàng, nàng cũng không hy vọng Zoro bị Smoker bắt lại. Càng không muốn Zoro được đưa vào Impel Down chịu được tất cả dằn vặt. Cho nên, nàng động thủ đoạn, Smoker trên thuyền trò chuyện. Tất cả, cũng không chạy khỏi Tina, hiểu biết. Chính như Zoro từng nói, Tina đã hơn 30, đã sớm nên yêu đương kết hôn rồi. Tuy là mặt ngoài sẽ không thừa nhận, có thể Tina ở sâu trong nội tâm. Cảm tình so với tuổi trẻ non nớt Tashiji càng thêm mãnh liệt. Đối với Smoker, hai người có thể vui cười đùa giỡn. Chỉ là nhưng không có cái loại này chạm điện cảm giác. Coi như kề vai sát cánh, Tina cũng không có chút nào tâm động. Smoker, càng giống như là của nàng Lam Nhan chi kỷ. Hai người quá mức quen thuộc, càng giống như là không có gì giấu nhau bằng hữu. Hơn 30 Tina, cư nhiên đối với tiểu nàng mười mấy tuổi Zoro tâm động. Ngay cả chính cô ta giật nảy mình. Nàng căn bản không nghĩ tới Zoro cũng sẽ ở Dram đảo xuất hiện. Dram đảo, Zoro Smoker, tam đại siêu cấp tân nhân toàn lực ứng phó. Cùng Hắc Hồ Tử đánh thật là kịch liệt. Coi như Hắc Hồ Tử thực lực kinh người, cũng rất khó chiếm giữ ưu thế áp đảo. Zoro là kiếm đạo cao thủ. Hắn không e ngại Hắc Hồ Tử ám ám năng lực. Một ngày Hắc Hồ Tử thi triển năng lực, hắn thì sẽ từ bên cạnh tập kích quấy rối. Kể từ đó, A cùng Smoker áp lực chợt giảm xuống. A lại không bận tâm. Toàn lực ra chiêu, treo giải thưởng 500 triệu ngũ nghìn vạn berry dâu trắng thuyền hải tặc nhị phiên đội đội trưởng. Thực lực, mặc dù không bằng Hắc Hồ Tử, thế nhưng cái kia hủy thiên diệt địa hỏa diễm. Hãy để cho mọi người tâm đều thình thịch kinh hoàng lên. Thập tự hòa, Zoro một kiếm tướng Hắc Hồ Tử chém ngã xuống đất. A phi thân cấp bách tung, chợt một cái trệ không, thuận thế hai ngón trỏ giao nhau, một cái hình chữ thập hỏa diễm bành một tiếng, tốc độ phi khoái đánh vào Hắc Hồ Tử nơi ngực. Một chiêu này, nhìn như bắn ra hỏa diễm phạm vi công kích không lớn, thế nhưng, uy lực lại phi thường kinh người. Dĩ nhiên trước đây ngực bắn vào, từ Hắc Hồ Tử phía sau thoáng qua, bạch sắc tật phong, Smoker theo sát phía sau. Không chút nào cho Hắc Hồ Tử cơ hội thở dốc. Oành, xa xa trên lầu chót đột nhiên vang lên một thanh âm vang lên âm thanh. Một viên đạn xoa không khí bạo xạ ra một đạo sáng lệ hỏa xà. Một cái liền đem Smoker thân thể bắn thủng. Bất quá, Smoker thân là tự nhiên hệ. Loại đả kích này, đối với hắn không có tác dụng chút nào. Smoker song quyền nộ đập. Hắc Hồ Tử cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Dĩ nhiên chỉ bằng vào thể thuật lần nữa đem Smoker bắn cho đi ra ngoài. Smoker mới bị đánh phi, không đợi rơi xuống đất, Hắc Hồ Tử một cái cá chép động thân đứng lên. Ám thủy, một cỗ hắc vụ cấp tốc từ nơi lòng bàn tay bắn ra. Smoker nhất thời không bị khống chế bị hút tới. Oanh một tiếng, Hắc Hồ Tử cái kia to bằng cái thớt thiết quyền, trong nháy mắt, xích hắc không gì sánh được. Không nghĩ tới Hắc Hồ Tử cư nhiên thi triển Busosoku. Oanh một tiếng, Smoker trong miệng tiên huyết cuồng phún như diều đứt dây giống nhau một cái bay ra thật là xa. Kiếm luân vũ, Zoro thân như phong xa, rất nhanh xoay tròn như Dara vậy nhanh chóng tới gần Hắc Hồ Tử. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm luân cuồng vũ, kiếm khí đầy trời điên cuồng bắt đầu khởi động. Ngay cả trên đất cát đá lá rụng đều bị cuốn văng tứ phía. Ba thanh kiếm ngang rất nhanh xoay tròn, không có chút nào hồi hộp, tất cả đều chém ở Hắc Hồ Tử trên người. Nhưng là, theo binh binh bàng bàng một hồi đụng chạm kịch liệt tiếng truyền đến. Hắc Hồ Tử huyết nhục chi khu, lúc này đây cư nhiên không có chảy ra nửa điểm huyết. Zoro giật mình phát hiện, Hắc Hồ Tử toàn bộ phía sau lưng, tất cả đều che phủ đen nhánh nồng đậm Busosoku. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.